Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, cứng rắn chống đỡ. Sở Ly, đi ra, Tống Chi Phàm dương giọng quát lên, hắn một bộ áo lam, mặt như bạch ngọc, kim quan dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa ánh sáng, quý khí một bộ người. Phủ quốc công ở vào thành Sùng Minh chính bắc cửa thành. Tuy rằng có hộ vệ bảo vệ, người ta lui tới cũng rất nhiều. Nhiều là lại đây chiêm ngưỡng một hồi phủ quốc công phong thái. Phủ quốc công ở thành Sùng Minh là siêu nhiên tồn tại. Đến thành Sùng Minh người ngoài không nhìn giật quốc công phủ. Luôn có hư hành chi cảm giác. Tống Chi Phàm âm thanh giống như sấm sét nổ vang ở thành Sùng Minh bầu trời. Mọi người nhất thời ngẩng đầu dồn dập hướng về phủ quốc công phương hướng nhìn tới. Biết lại có người đến trêu chọc tổng quản Sở Ly, không khỏi lắc đầu một cái. Ở phủ quốc công những người chung quanh dồn dập chạy tới xem trò vui. Từ khi Sở Ly dương danh thiên hạ sau này, như vậy đến nhà khiêu chiến Sở Ly nhiều chính là đáp ứng không xuể, đa số thời điểm căn bản không cần Sở Ly tự mình đứng ra. Phủ quốc công bọn hộ vệ trực tiếp đuổi đi. Phủ quốc công hộ vệ võ công càng ngày càng mạnh, hầu như có thể ứng phó bất luận cái nào qua tới khiêu chiến. Những người khiêu chiến này đều là muốn một trận chiến thành danh. Một tiếng hót lên làm kinh người hạng người. Người mang võ công không tầm thường, nhưng còn không có đạt đến đỉnh điểm. Tất cả lui ra. Sở Ly âm thanh xa xôi vang lên, vang vọng toàn bộ thành Sùng Minh. Đang chuẩn bị nhào lên chất vấn, phái hắn rời đi bọn hộ vệ nhất thời lui về phía sau vài bước. Đứng ở cửa lớn trên bậc thang, mắt nhìn chằm chằm trừng mắt về phía Tống Chi Phàm, không có gần thêm nữa. Sở Ly uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, kỷ luật nghiêm minh, Sở Ly một bộ áo bào trắng bay bay, xuyên qua phủ quốc công cửa lớn, đi tới trên bậc thang nhìn về phía Tống Chi Phàm, mỉm cười nói, Tống giáo chủ còn dám lại đây, thất bại một lần không đủ, còn muốn trở lại, Sở Ly. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Tống Chi Phàm tay đè chuôi kiếm trầm giọng nói. Quanh người hắn khí thế bắt đầu tăng vọt. Là vì phòng bị Sở Ly bỗng nhiên ra chu thần kiếm, miễn cho bị ám hại. Sở Ly vừa xuất hiện, hắn liền triển khai thí thiên quyết. Quanh thân cùng bảo kiếm hòa làm một thể. Bên hông hắn bảo kiếm tuy không thể cùng thí thiên kiếm so với, nhưng cũng là khó gặp bảo kiếm. Chém sắt như chém bùn, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, cùng quanh thân hòa vào nhau, đạt đến không gì không xuyên thủng trình độ, không sợ Sở Ly chu thần kiếm. Sở Ly ha ha cười một tiếng nói, được rồi, lần trước ngươi cũng nói như vậy, ngươi muốn so cái gì? Kiếm pháp. Tống Chi Phàm theo kiếm lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng lần trước thắng ta, liền vẫn có thể thắng. Lần này, chấm ngoặc kép, Sở Ly khoát tay nói, như vậy thôi, chúng ta làm cái điểm tốt. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói. Cái gì điểm tốt? Sở Ly chỉ hắn trường kiếm bên hông, cười nói, ngươi thanh kiếm này là bảo kiếm chứ? Đây là tự nhiên. Tống Chi Phàm rên một tiếng, chém sắt như chém bùn, chính là chân chính bảo kiếm. So với thí thiên kiếm làm sao? Sở Ly nói. Tống Chi Phàm chần chờ một hồi, lắc đầu một cái. Tất nhiên là không bằng. Sở Ly cười nói, được rồi, ta thanh kiếm này là phục hổ thần kiếm, chính là giết qua linh hổ bảo kiếm. Ngươi đây, thừa ảnh kiếm. Tống Chi Phàm hừ nói, kiếm ra vô ảnh. Sở Ly gật gù, ngươi nếu có thể thắng ta, cái này phục hổ thần kiếm chính là ngươi. Còn thí thiên kiếm, ngươi vẫn là chết tâm. Tốt nếu như ngươi thắng rồi ta, cái này thừa ảnh kiếm chính là ngươi. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền so một lần. Lần này chúng ta đổi một cái so với pháp đi, miễn cho nói ta bắt nạt ngươi, không tận tình địa chủ. Làm sao so với? Tống Chi Phàm cau mày, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Này Sở Ly quỷ kế đa đoan, không biết trêu đùa hoa gì súng. Vẫn là cẩn trọng một chút nhi, không nên bị lừa. Sở Ly nói, lần này ta không hoàn thủ, ngươi nếu có thể ở trong vòng 10 chiêu vượt qua ta, ta liền chịu thua. Nếu ngươi trong vòng 10 chiêu thắng không nổi ta, thì lại ta thắng. Làm sao? Ân, Tống Chi Phàm tâm tư nhanh chuyển, xem có hay không cạm bẫy. Sở Ly cười híp mắt nói, ta không hoàn thủ, hoặc là tránh né, hoặc là gắng đón đỡ. Như đánh trả liền coi như ta thua. Tình hình như vậy dưới ngươi 10 chiêu còn thắng không nổi ta. Vậy còn không tính thua. Ngoặc kép, tốt ngươi không được xuyên giáp bảo vệ. Không đắc dụng binh khí. Tống Chi Phàm để cho ổn thỏa. Cũng không biết xấu hổ ra. Sở Ly ha ha cười lên. Lắc đầu nói. Giáp bảo vệ cũng không thể mặc. Tự nhiên, Tống Chi Phàm hừ nói. Vạn nhất ngươi mặc vào một cái bảo y, ta có thể nào tổn thương ngươi? Sở Ly lắc đầu, binh khí kia đây, binh khí cũng không thể dùng nói còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu thua. Ngươi nếu không so với, vậy thì thôi, vẫn là dưới kiếm xem hư thực. Tống Chi Phàm cười gằn, hắn chính là muốn bức ép một cái Sở Ly, xem rốt cục trêu đùa hoa chiêu gì. Sở Ly suy nghĩ một chút, than thở. Đụng với ngươi như vậy không biết xấu hổ ra hỏa vẫn đúng là hết cách rồi. Được rồi, vậy cũng không cần giáp bảo vệ. Không dụng binh khí, ta này một thân quần áo không có giáp bảo vệ chứ. Như vậy là được, Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly gật đầu, đến, nhường đoàn người tới chứng kiến một hồi. 10 chiêu, Tống giáo chủ ra chiêu đi. Xem kiếm, Tống Chi Phàm đoạn quát một tiếng. Quanh thân đột nhiên co lại nhỏ hơn một chút, giống như thay đổi thấp thay đổi gầy còm. Kỳ thực thân hình cũng không biến hóa, chỉ là khiến mọi người như vậy cảm giác. Chính là 10 tầng xá thân thần công vận chuyển. Hắn thu lại thiên thần trận nhất thời tản mát ra. Những người chung quanh chỉ cảm thấy sức mạnh mãnh liệt phả vào mặt. Giống như sóng lớn đập xuống, thân bất do kỳ bị cuốn lên đến, bay đến giữa không trung. Sở Ly lắc đầu một cái, ống tay áo phất một cái, mọi người nhất thời nhẹ nhàng rơi xuống đất, sức mạnh cuồng bạo đánh tan, như gió xuân ấm áp, nhất thời sinh ra ngàn cân treo sợi tóc cảm giác, không khỏi hướng về Sở Ly ôm quyền hành lễ, cảm ơn hắn ân cứu mạng. Sở Ly nói, Tống giáo chủ cần gì dùng bực này chiêu số. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng, thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo sáng quắc ánh sáng bắn về phía Sở Ly. Sở Ly đưa tay chặn lại. Ầm, vang trầm trong tiếng. Sở Ly lòng bàn tay lóe lên tử kim ánh sáng. Giống như tử kim tạo nên bàn tay chặn lại rồi sáng quắc mũi kiếm. Mọi người thấy không rõ thừa ảnh kiếm dáng dấp. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng kiếm. Thân kiếm ánh sáng ánh đến Sở Ly tử kim bàn tay hiện rõ từng đường nét. Bàn tay thon dài mà cân xứng, nhìn rất thoải mái. Sở Ly cất giọng nói, một chiêu, hừ, trở lại. Tống Chi Phàm rên một tiếng, tâm trạng lẫm liệt. Hắn theo không nghĩ tới có người có thể lấy thân thể máu thịt ngăn trở chính mình thí thiên quyết. Chiêu kiếm này dĩ nhiên là đỉnh cao, 10 tầng xá thân thần công thêm thí thiên quyết, uy lực tuyệt luân, cho dù thiên nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ chiêu kiếm này. Sở Ly một mực có thể chống đỡ được, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn thiên nhân? Nghĩ tới đây cái hắn nhất thời lửa giận mãnh liệt, chính mình kỳ tài ngút trời. Vốn định nửa năm tu luyện thành thí thiên quyết vẻn vẹn không tới một tháng liền luyện thành. Coi là thật là thiên thụ, nhanh đến mức vượt quá chính mình tưởng tượng. Đối với mình càng ngày càng kính nể, vạn không nghĩ tới còn giết không xong Sở Ly. Chẳng lẽ này Sở Ly từ nhỏ chính là khắc tinh của chính mình, là chuyên môn đến khắc chế chính mình? Hắn lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, ra tay càng tàn nhẫn, quanh thân công lực song tụ ở một chiêu kiếm, lần thứ hai mạnh mẽ đâm. Ầm, Sở Ly vẫn như cũ một trường che ở mũi kiếm, bình tĩnh nhìn Tống Chi Phàm, lắc lắc đầu nói, như vậy kiếm pháp chính là thí thiên quyết. Nói quá sự thật. Nguyên lai thí thiên quyết mới như vậy uy lực, coi là thật khiến người ta thất vọng. A, Tống Chi Phàm gào thét, quanh thân nhất thời sáng ngời, phảng phất một đường hỏa diễm theo trong thân thể hắn dâng trào ra. Trường kiếm lại đâm, ầm, Sở Ly lùi về sau một bước, tan mất kiếm lên sức mạnh to lớn. Bàn tay phải tử kim ánh sáng lấp lóe, gần như đã biến thành thuần tí màu tím. Hắn lắc đầu bật cười. Vẫn không được, đã mấy chiêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.